Đầm cơ đả kết, chương 51, cảm ơn, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi theo tôi muốn kiểm tra hành lý của cô. Achen cố tình nói lớn, những ánh mắt tò mò xung quanh đều rời đi, sợ bị kiểm tra hành lý là mình. Thẩm Tình cúi đầu, đi theo Achen đến góc khuất bên ngoài hàng người. Lúc đi Thẩm Tình không để ý đến tùy viên quân sự đã đưa cô đến đây. Không biết anh ta đã đi chưa, nhưng cô không nghĩ nhiều. Lúc này họ không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện này. Chuyến bay của cô là hơn 10 giờ đúng không? Chắc vẫn còn thời gian. Cô ngẩng đầu lên, không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn Achen. Đôi môi đỏ mọng mím chặt, ánh mắt đen láy và long lanh đầy vẻ cứng đầu. Achen đột nhiên rất muốn hôn cô, nhưng nghĩ đến việc họ sắp phải chia tay rồi, không cần thiết phải khiến nhau thêm phần lưu luyến, nên anh ta chỉ nắm chặt tay, giấu trong túi quần. Hôm qua Achen đã mất cả ngày để giải quyết chuyện cuộn băng ghi hình gốc. Ai sẽ tranh giành nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh ta đã vứt bỏ được củ khoai lang nóng này. Thời gian tới là phải che giấu thân phận của mình thật tốt, sống một cuộc sống ẩn dật trong một thời gian dài. Điều này đối với Achen, người thích sự phô trương, khá là đau khổ, nhưng vì sự an toàn của bản thân, đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Ít nhất thân phận ca cơ vẫn chưa bị bại lộ, nhưng Thẩm Tình thì khác. Nghĩ đến đây, Achen không do dự nữa. Anh ta né tránh ánh mắt như chất vấn của Thẩm Tình, gần như muốn nhìn thấu anh ta, rồi cứng nhắc chuyển chủ đề. Thông thường, tôi giấu đồ thì sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng mà, những bản sao của cuộn băng ghi hình đó, tôi đã đặt vào túi hành lý của em rồi. Cẩn thận đừng làm rơi. Thẩm Tình nhíu mày nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ. Cô căn bản không nhớ Achen đã động vào túi hành lý của mình lúc nào. Có chút không tin, cô kéo khóa ra, kết quả không ngờ bên trong lại có thêm một hộp đĩa nhỏ. Vậy ba cuộn băng ghi hình gốc kia thì sao? Người đàn ông nhìn Thẩm Tình đang nắm lấy cổ tay mình, có chút không hứng thú. Anh ta lật tay lại nắm lấy tay Thẩm Tình, lòng bàn tay to lớn nóng rực. Cẩn thận xoa nắn ngón tay cô, khiến Thẩm Tình không khỏi rùng mình. Em không cần phải lo lắng. Giọng nói trầm ấm và từ tính của Achen vang lên bên tai cô. Khi cô cụp mắt xuống, vừa hay nhìn thấy yết hầu anh ta đang chuyển động. Người đàn ông cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn và thon dài của cô. Khóe miệng hơi nhếch lên, như thể có được niềm vui đơn giản từ sự tiếp xúc rất đơn giản này. Achen khẽ nhắm mắt lại, thở dài một hơi, tự mình tiêu hóa mọi ham muốn, thậm chí không dám chạm vào cô nhiều hơn, chỉ tiếp tục dặn dò. Sau khi em về nước, lập tức giao thứ này cho Bắc Kinh, em sẽ hoàn toàn an toàn. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, trong không gian kín mít, mọi cảm xúc đều trở nên vô cùng mãnh liệt. Được rồi, những gì cần nói cũng đã nói xong. Em đi đi, đừng lỡ chuyến bay. Anh ta buông tay ra một cách giả vờ thoải mái, dù anh ta không thể buông bỏ chấp niệm và khao khát trong lòng. Nhưng vậy thì sao chứ? Vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Thẩm Tình hơi sững sờ, cô theo bản năng đi đến cửa định rời đi. Nhưng khi thực sự sắp mở cửa, Thẩm Tình vẫn không nhịn được dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta. Achen cúi đầu xuống, không biết đang dùng chân đá nhẹ vào thứ gì, như thể muốn trốn tránh khoảnh khắc này. Anh Achen, anh không định cho em biết địa chỉ và số điện thoại liên lạc của anh sao? Achen vẫn không nhìn cô, chỉ nhếch mép, anh không thể đến Trung Quốc, em cũng sẽ không đến Mỹ nữa. Đúng không? Thẩm Tình có chút không phục, lồng ngực cô phập phồng dữ rồi, cô quay lại nhìn anh ta. Vậy ngay cả số điện thoại cũng không cho em biết sao? Anh đã nói rồi, bọn họ rất thích nghe lén điện thoại quốc tế. Anh thực sự không lừa em. Nếu em không tin, anh có thể gọi cho Kai. Ồ đúng rồi, anh chưa nói với em. Kai là cố vấn thông tin mạng của cục điều tra. Vậy anh có an toàn ở đây không? Căn cứ bí mật của anh đã bị phát hiện rồi. Sẽ có cách, nếu mọi chuyện suôn sẻ. Nói xong, Achien ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tình một cái, nhún vai một cách giả vờ thoải mái. Thẩm Tình hoàn toàn từ bỏ. Nói thật, cô cũng biết anh Achien nói đúng. Anh ta không thể ở lại Trung Quốc trong thời gian ngắn. Nếu vậy, những chuyện chắc chắn không thể xảy ra. Chi bằng nên dứt khoát sớm một chút. Tay cô đã đặt lên tay nắm cửa. Mở hé cửa, nhưng mà, trước khi đi, Thẩm Tình đột nhiên nghĩ ra một cách khác. Nói thật, chuyện này thực sự hơi điên rồ. Đối với một cô gái ngoan ngoãn và nghe lời như Thẩm Tình. Chỉ trong thời gian ngắn, cô lại nảy ra ý nghĩ viển vông như vậy. Nhưng mà, cô cũng là một cô gái kiên định. Sau khi suy nghĩ kỹ hậu quả sẽ không thay đổi ý định trong lòng. Nếu có thể, cô hy vọng anh Achien có thể sống một cuộc sống bình yên. Cô hy vọng họ không phải chia tay như vậy. Nghĩ đến đây, cảm xúc phức tạp đó thôi thúc Thẩm Tình. Cô hít sâu một hơi, muốn thả lỏng, nhưng cơ thể vẫn run lên vì căng thẳng. Cô khó nhọc mở miệng bằng giọng nói run rẩy. Nếu, em nói là nếu, em có cách để anh có thể định cư ở Trung Quốc. Anh có đồng ý không? Achien sững sờ, anh ta há miệng, trên khuôn mặt đẹp trai bỗng có thêm vài phần ngốc nghếch. Lắp bắp hỏi, cách gì? Thẩm Tình im lặng một lúc, rồi kiên định ngẩng đầu lên. Bịch, một tiếng ném hành lý trong tay xuống đất. Kết hôn, Thẩm Tình nhớ ra mình đã từng nghe nói một số du học sinh vì muốn có được thẻ xanh Mỹ mà tìm cách kết hôn với người Mỹ. Chỉ là không ngờ, chuyện xảy ra với mình lại điên rồ như vậy. Mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược. Chỉ là, khi nói ra từ này, tâm trạng Thẩm Tình lại thoải mái hơn. Cô lắp bắp giải thích, em có thể cùng anh kết hôn, lập gia đình, rồi, anh hiểu mà, có lẽ có thể định cư ở đó. Achien nhìn Thẩm Tình trước mặt, nhất thời chỉ cảm thấy như thể mình không nghe thấy gì cả. Ánh sáng chiếu vào qua khe cửa, nhẹ nhàng bao phủ lấy đường nét cơ thể Thẩm Tình, khiến cô gái trẻ này trông như một vị thần thánh. Không ngờ lại là câu trả lời như vậy. Gia đình, từ này đối với Achien có phần xa vời, nhưng không hiểu sao, những ký ức xa xôi và buồn bã lại ùa về. Anh ta như thể đột nhiên bị thứ gì đó làm mờ mắt. Ngay cả cổ họng cũng khó mà phát ra tiếng. Chua xót vô cùng, anh ta nhớ đến căn cứ bí mật của mình. Thẩm Tình vốn đã hứa sẽ giúp anh ta trang trí nơi này thành một ngôi nhà ấm áp. Nhưng tiếc là, đã bị đám khốn đó phá hỏng. Nhưng ngôi nhà trong miệng Thẩm Tình lại hoàn toàn khác với cái gọi là đồ trang trí ấm áp. Achien im lặng rất lâu. Thẩm Tình vất vả lắm mới lấy hết can đảm. Sau một hồi im lặng, trái tim nóng bỏng bỗng chốc lạnh đi. Nếu anh không cần, vậy thì thôi. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cúi người nhấc hành lý bị mình ném xuống đất lên. Quay người bỏ đi. Rầm, cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm lại. Không gian nhỏ hẹp và sân bay nhộn nhịp lập tức trở thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông cao lớn ôm chặt cô từ phía sau, để xóa bỏ mọi khoảng cách có thể tồn tại giữa hai người. Achien cong lưng, cằm khó nhọc đặt lên vai cô, không có chút khe hở nào giữa hai cơ thể. Thẩm Tình như thể sắp tan chảy, sức lực vùng vẫy nhanh chóng biến mất. Cô theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng người đàn ông phía sau lại ôm càng chặt hơn. Thẩm Tình, anh ta vừa cười vừa gọi tên Thẩm Tình. Ngay cả lồng ngực cũng không ngừng rung động. Achien không biết tại sao, lồng ngực luôn khao khát thứ gì đó dường như đang dần được lấp đầy, thậm chí sắp tràn ra ngoài. Cảm ơn em. Không hiểu sao Thẩm Tình lại cảm thấy hơi thất vọng về điều này. Cô không hiểu tại sao mình lại không muốn nghe lời cảm ơn của anh Achien. Vậy thì, rốt cuộc cô muốn nghe anh ta nói gì với mình? Nhưng rất nhanh, cô đã hoàn hồn, khẽ cười một tiếng, cô từ từ lắc đầu. Anh không cần phải cảm ơn em, anh đã cứu mạng em rất nhiều lần rồi. Đây là điều em nên làm, anh không phải cảm ơn chuyện này. Anh muốn cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cơ thể Thẩm Tình cứng đờ, cô không nói gì, chỉ là lúc này đang quay lưng lại với anh ta. Cuối cùng vẫn không nhịn được, bĩu môi, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh ta nghiêng đầu, hôn lên khóe môi hơi ướt át của cô. Cho anh vài ngày, anh sẽ đến tìm em ngay. Thẩm Tình quay đầu lại, hỏi với vẻ mặt lo lắng. Giấy tờ tùy thân của anh không sao chứ? Nhưng thấy anh ta nháy mắt với cô một cách tinh nghịch, rồi nghiêng đầu, dựa vào vai cô một cách thân mật, cười vui vẻ, nụ cười tràn đến đôi mắt xanh lam dịu dàng đó, chân thành phản chiếu khuôn mặt cô. Yên tâm, dù thực sự không được, ca cơ cũng sẽ có cách mà. Không, không được, anh muốn làm gì ở Mỹ thì em không quan tâm, nhưng anh không được vi phạm pháp luật Trung Quốc. Thẩm Tình nhíu mày, nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe, đẩy anh ta ra, nghiêm túc nhấn mạnh, vậy em không muốn gặp anh sớm hơn sao? Trước đó còn hơi buồn, nhưng bây giờ thì thấy, cũng bình thường. Này, vậy thì anh buồn quá. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.